Bất diệt bá thể quyết, chương 910, tôn thú thuyền, góc truyện audio.com. Nhưng là các ngươi đừng nhìn Mộ Phong cường đại như vậy. Nhưng hắn trả giá cố gắng là chúng ta mấy lần không chỉ. Kia là hắn dùng vô số mồ hôi cùng gian khổ mới đổi lấy thành tựu như vậy. Cổ Tích Ngọc mở miệng, thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, còn như hoàng oanh hót vang. Không ít nam đệ tử đều mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc. Cổ Tích Ngọc thế nhưng là Ly Hỏa Vương quốc xa gần nghe tiếng mỹ nhân. Đủ để xưng được bên trên khuynh quốc khuynh thành, Xu Phong phái cơ hồ tất cả nam đệ tử, đều đem Cổ Tích Ngọc xem như trong mộng của mình tình nhân. Thiên phú của các ngươi đều rất không tệ, nhưng muốn có đại thành tựu, vậy sẽ phải trả giá vượt xa thường nhân mồ hôi cùng cố gắng mới được. Cái gọi là nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người. Chính là đạo lý này. Cổ Tích Ngọc vừa dứt lời, phía dưới đệ tử đều là cùng kêu lên xác nhận, từng cái lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Hôm nay chúng ta đem các ngươi triệu tập tại diễn võ trường bên trên. Cũng không phải là buồn tẻ cho các ngươi truyền thụ tâm pháp, võ pháp lý luận, mà là dùng thực chiến để các ngươi đi thể nghiệm cùng cảm ngộ. Lãnh Vân Đình mở miệng lần nữa, nói, tiếp xuống, ta cùng Tích Ngọc sư muội sẽ ở trước mặt các ngươi giao thủ. Mà lại sử dụng cũng là các ngươi tu luyện võ pháp cùng tâm pháp. Các ngươi nghiêm túc nhìn, có thể ngộ ra bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Lời ấy một ra, diễn võ trường bên trên tất cả đệ tử đều là xôi trào. Tương đối buồn tẻ tiếp nhận võ pháp. Tâm pháp lý luận, bọn hắn xác thực càng thích thực chiến. Sự thật bên trên, cũng đúng là thực chiến càng có thể cảm ngộ càng nhiều. Đồng thời càng mau vào hơn bước. Mà hiện tại, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc chính là Xu Phong phái thậm chí là Ly Hỏa Vương quốc đều là xa gần nghe tiếng võ vương cường giả. Cả hai chiến đấu đối với chỗ tốt của bọn họ có thể nghĩ. Tích Ngọc sư muội, Lãnh Vân Đình tay phải bóp. Trong tay xuất hiện một thanh dài nửa trượng linh đao, mà Cổ Tích Ngọc hiểu ý gật đầu, tay ngọc khẽ vẫy, từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh thủy lam sắc linh kiếm. Siêu siêu siêu, hai người còn giống như liêu quang, nháy mắt ở giữa không trung đan xen vào nhau, đao quang cùng kiếm ảnh không ngừng va chạm, ở giữa không trung hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng. Hai người một đao một kiếm, đều ẩn chứa kỳ dị nào đó huyền diệu ý cảnh, nhìn như chậm chạp, thì thực nhanh như thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Đây là đạo ý cùng kiếm ý thật mạnh a, rõ ràng hai vị đại nhân thi triển chỉ là chúng ta Xu Phong phái cơ sở kiếm pháp cùng đao pháp. Nhưng uy lực nhưng còn xa so với chúng ta thi triển muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm đi. Đây chính là ý cảnh chi lực chỗ lợi hại. Có thể đem công kích tăng phúc đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Hai vị võ vương va chạm thế nhưng là rất ít gặp a. Bực này cơ hội chúng ta nhất định phải trân quý. Diễn võ trường bên trên, một đám thiếu niên thiếu nữ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu. Có chút lộ ra như nghĩ tới cái gì, có chút cau mày, có chút rộng mở trong sáng, ước chừng thời gian một nén nhang. Trải rộng ở giữa không trung đao quang kiếm ảnh đều tiêu tán. Mà Lãnh Vân Đình cùng Cổ Tích Ngọc thì là riêng phần mình lui ra phía sau mấy chục bước. Ở giữa không trung xa xa tương đối. Đã hết à, trong diễn võ trường đông đảo đệ tử, đều có chút ý còn chưa tận, lộ ra vẻ mất mát. Ý cảnh, chính là huyền lại huyền đặc thù lực lượng. Như các ngươi thấy, ta cùng Tích Ngọc sư muội thi triển bất quá là môn phái cơ sở kiếm pháp cùng đao pháp. Loại kiếm pháp này đao pháp không có uy lực gì. Chúng ta thi triển thậm chí liền mệnh hải cấp linh thú đều giết không được. Nhưng chúng ta thi triển đao ý cùng kiếm ý về sau, lại có thể dựa vào thô thiển đao pháp chém giết vương cấp linh thú. Lãnh Vân Đình chậm rãi mà nói, vì đám người phân tích ý cảnh chi lực cảm ngộ kinh nghiệm. Hắn hôm nay đến đây chính là vì cho nhóm này môn phái tinh nhuệ nhất đệ tử biểu hiện ra ý cảnh chi lực. Hắn biết rõ, như có người có thể trước giờ ngộ ra ý cảnh chi lực. Như vậy bọn hắn Xu Phong phái liền có thể lại ra một vị thậm chí là mấy vị võ vương cường giả. cái này đối với Xu Phong phái đến nói thế nhưng là đại hảo sự. Đám người nghe được rất chân thành cũng rất đầu nhập, thậm chí có chút mộ tính tương đối mạnh, đã hai mắt đóng lại, tại tử tế hiểu ra Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mới một trận chiến, tại Lãnh Vân Đình giảng xong về sau, diễn võ trường phần lớn người đều ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái nhập định, cái này một nhóm đệ tử bên trong, ngược lại là có mấy mầm mống tốt, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, hẳn là có thể trước giờ ngộ ra ý cảnh chi lực. Đến lúc đó, chúng ta lại dùng trong bảo khố tư nguyên to lớn bồi dưỡng. Hẳn là có thể trong thời gian ngắn lại bồi dưỡng ra mấy vị võ vương cường giả. Cổ Tích Ngọc nhìn về phía Lãnh Vân Đình, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, hiển nhiên đối với cái này một nhóm đệ tử rất hài lòng. Lãnh Vân Đình gật gật đầu, chính muốn nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Ngươi cảm ứng được sao? Lãnh Vân Đình trầm giọng nói. Cổ Tích Ngọc sắc mặt biến hóa, gật gật đầu nói, cảm ứng được, có một cỗ rất khổng lồ khí tức, chính đang nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này độn đến. Mà lại cỗ này khí tức, so Chu Càn tiền bối còn muốn khổng lồ. Chẳng lẽ, siêu siêu siêu, đột nhiên, Xu Phong phái chỗ sâu, lướt ra lần lượt từng thân ảnh, nhìn một cái mà đi. Lại đều là Xu Phong phái nhân vật cao tầng, trong đó liền bao quát Chu Càn, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc vân vân. Chu Càn là trước mắt Xu Phong phái đệ nhất cường giả. Tại Xu Phong phái vừa khai sáng thời điểm, hắn cũng đã là cửu giai võ vương. Hiện tại hắn tu vi cũng cùng tiến một bước, đạt đến cửu giai võ vương đỉnh phong, vô địch tại Ly Hỏa Vương quốc. Chu Càn tiền bối, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc có chút cung kính đối với Chu Càn thi lễ. Mà cái sau gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói, các ngươi cũng cảm ứng được à, cái kia cỗ khí tức càng ngày càng gần, mà lại ta hoài nghi là mạnh hơn ta võ tôn cường giả. Cái gì, võ tôn, Ly Hỏa Vương quốc làm sao sẽ xuất hiện võ tôn cấp bậc cường giả đâu? Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi bọn người là chấn kinh, Ly Hỏa Vương quốc bất quá là vương quốc nho nhỏ mà thôi. Tối cao cũng bất quá là võ vương cường giả, làm sao bỗng nhiên đụng tới cái võ tôn cường giả đâu. Tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định, một đạo mãnh liệt tiếng xé gió triệt mà lên, sau đó đám người trông thấy một chiếc khổng lồ mà xa hoa thú thuyền treo lơ lửng dừng ở Xu Phong phái trên không. Chiếc này thú thuyền rất lớn, đủ có dài chừng 10 trượng, tại thân tàu bốn phía phân biệt trói buộc lấy bốn đầu mọc ra cánh thịt thần lằn. Cái này bốn đầu thần lằn chỗ tản ra khí tức quá kinh khủng, vượt xa quá Xu Phong phái đệ nhất cường giả Chu Càn. Là tôn thú thuyền, Chu Càn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn xem huyền không ở trên không khổng lồ thuyền. Đây chính là tôn thú thuyền a. Vẻn vẹn thân tàu bốn cái tôn thú đều có thể tùy ý đem Xu Phong phái cho diệt không còn một mảnh. Mà có thể ngồi lên tôn thú thuyền, hoặc là chính là bối cảnh không được con em đại gia tộc. Hoặc là chính là thực lực cường đại võ tôn cường giả. Vô luận là loại nào, đều không phải Xu Phong phái có thể chọc được, mà Xu Phong phái đại bộ phận võ giả, cũng đều là phát hiện bỗng nhiên xuất hiện ở trên không thú thuyền. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng cái này thú chủ thuyền người là ai, nhưng vẻn vẹn thân tàu bốn phía bốn cái tôn thú tán phát khí tức đều để bọn hắn thở không nổi. Bọn hắn liền rõ ràng đây tuyệt đối là đại nhân vật. Xoạt, thú thuyền bong tàu bên trên, một đạo rộng rãi cầu thang từ bên trên hướng xuống diễn sinh ra tới. Hai thân ảnh chậm rãi mà đến, rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Cách chương.